Chương 1363 Tối cường thăng cấp hệ thống. Tà ma nhập thể. Mặc kệ là Nhất Tăng hãm hại hắn, vẫn là Trường Đao trưởng lão hãm hại hắn, tóm lại một câu nói, đều không muốn để cho hắn sống sót trở về, khu tà đang biến thành tụ ma đan, thủ đoạn này cũng thật là tà nhẫn đến cực điểm, bất quá, may là Long Phi nắm giữ hệ thống, có thể nhìn thấy đan dược thuộc tính, không phải vậy lời nói thật muốn bị đùa chơi chết, chỉ là Long Phi nghĩ đến mình ở Thiên Vũ Đại Lục ma thân, trong lòng không khỏi có chút hoài niệm. Ta thiên ma thân vĩnh viễn biến mất sao? Ta thiên bi thạch, ta thiên cốt sức mạnh cấm kỵ vĩnh viễn biến mất sao? Phá tan thiên cốt cấm kỵ tầng cuối cùng trong nháy mắt, hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình sức mạnh lột xác, loại kia siêu cường lực lượng thức tỉnh, viễn cổ sức mạnh ở trong người đột nhiên mở hai mắt ra như thế, đặc biệt thoải mái ở trong chớp mắt đó sau khi, Long Phi liền cũng không còn từng cảm ứng thấy sức mạnh kia, cũng ở này sau khi hắn độ kiếp phi thăng tiến vào hỗn độn giới, hệ thống không có đề kỳ, hắn cũng không có từng cảm ứng thấy. Ma thân thật giống như vĩnh viễn biến mất như thế cũng không có xuất hiện nữa, có thể Long Phi có loại cảm giác, ma thân vẫn luôn ở, thiên bi thạch vẫn luôn ở, thiên cốt sức mạnh cấm kỵ vẫn cũng đều ở, hắn chỉ là thiếu hụt một thời cơ đi thức tỉnh mà thôi, tụ ma đan, nghe nói không chắc là ta thức tỉnh ma thân cơ hội à. Long Phi trong lòng khẽ động, kỳ hơn nữa. Tụ ma đan vẫn lóe hồng quang, đây là có đặc thù nhắc nhở biểu hiện à. Nói không chắc thực sự là thức tỉnh ma thân à. Nếu như đúng là nói như vậy, vậy thì sảng khoái. Long Phi nội tâm có chút tiểu chờ mong, một bước bước vào tru tà bí cảnh bên trong, bí cảnh ánh huỳnh quang lóe lên, bí cảnh cửa lớn đóng, Trường Đao trưởng lão khóe miệng hiện ra một vệt cười gằn, thầm nghĩ trong lòng, lê tiểu tử, lần này người chết chắc, ha ha ha, chỉ cần Long Phi dùng tụ ma đan, vậy thì sẽ bị tà ma xâm lấn tâm thần, tất nhiên sản sinh tâm ma, đến vào lúc ấy hắn một thân tu vị đều sẽ bị toàn bộ cắn nuốt mất, cái này cũng chưa tính. Hắn sẽ biến thành tà ma. Vĩnh viễn bị tà thần xu. Thế, vĩnh viễn không về được, này so với chết còn khó chịu hơn, đây là ta địa bàn, theo ta đối nghịch. Đây chính là theo ta đối nghịch kết cục, ha ha ha, Trường Đao trưởng lão nội tâm cười lớn lên, trong lòng mạnh mẽ trút cơn giận, Nhất Tăng khẽ nói, người trấn thủ ở đây, chú ý tru tà bí cảnh bên trong tất cả, để thương vong giảm đến thấp nhất, hiểu chưa? Trường Đao trưởng lão lập tức gật đầu, khẽ đệ tử tuân mệnh. Nhất Tăng bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ hắn vừa đi, thanh Trường Đao kia trưởng lão trong lòng cười gằn trực tiếp hiện lên ở trên mặt, lạnh lùng cười, ghê cẩu tạp chủng, chuẩn bị chết ở bên trong đi, ha ha ha, Long Phi tần tần rơi xuống, Nam Cung Yến đã không gặp, đi nơi nào, trừ nàng ở ngoài, còn có tốt hơn một chút người biến mất không còn tâm hơi, Long Phi cũng không có đi để ý tới, để nhanh cứu người. Nhanh cứu người, ai cứu người nhiều, ai liền có thể thu được thành tích số 1, mọi người nhanh động lên, đừng đến thời điểm muốn một ít người cuộc thi không phúc cả. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, rất nhiều người cười nhạo lên, không ít người nhìn Long Phi lộ ra xem thường cười gằn, quạt giấy nam tử đi tới Long Phi bên người, nói, Long Huynh, cái này tru tà bí cảnh cần phối hợp tác chiến, không bằng ngươi theo chúng ta đồng thời chứ. Ở bí cảnh bên trong Long Phi một chiêu đánh giết một tên sát hạch đệ tử, rất mạnh, từ khi này sau khi quạt giấy nam tử liền cũng không dám nữa xem thường Long Phi, cũng không còn đã cười nhạo Long Phi, bởi vì hắn bắt đầu biết Long Phi căn bản sẽ không có cầm những này người thả ở trong mắt, đối với bọn hắn cười nhạo. Chỉ là bọn hắn đang cười nhạo mình mà thôi, hắn lời nói vừa rơi xuống, hắn bên người vài tên đệ tử lập tức thấp giọng nói, Hề Diệp Thiếu, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta hà tất với bọn hắn đồng thời à? Chính là, với hắn dính dáng một chút nếu như bị Trường Đao trưởng lão biết chúng ta mặt sau sát hạch nhất định sẽ càng thêm gian nan. Coi như hắn có chút thực lực thì lại làm sao? Đắc tội trưởng lão thành tích cho dù tốt cũng là lót. Long Phi cũng là trực tiếp từ chối không tiếp, nói, Lê ta khá là yêu thích một người. Diệp Kinh Vân nói, Long Huynh ta biết người rất cường hãn, có thể nơi này không giống, nơi này là tà ác nơi, nguy hiểm dị thường, đoàn đội tác chiến so với một người tác chiến muốn an toàn, theo chúng ta đồng thời chứ. Mời tên rác rưởi với các ngươi đồng thời, nhìn dáng dấp chúng ta vị này viễn cổ thế gia Diệp gia thiếu gia thật bị dọa sợ, lại mời cái cuộc thi không phúc rác rưởi với các ngươi đồng thời. Ha ha ha, một đám người đi tới, dẫn đầu là một tên tướng mạo khá là anh tuấn nam tử, Long Phi vừa nhìn liền khó chịu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn so với mình dài soái, vì lẽ đó khó chịu, Diệp Kinh Vân lông mày căng thẳng, lạnh lùng nói, nghe Tống Cuồng, ta mời ai cùng người không có chút quan hệ nào chứ? Tống Cuồng xem thường cười nói, thì tự nhiên không có quan hệ, rác rưởi mời rác rưởi, cái này cũng là rất bình thường sự tình, không phải là bên người có cái tiểu đệ bị giết sao? Liền dọa thành bộ dáng này. Ngươi thật cho các ngươi Diệp gia mặt dài à? Diệp Kinh Vân mi tâm căng thẳng, ngược lại, Tống Cuồng mang theo một đám người đi tới, khẽ nói, "Để tránh ra đi, chớ cản đường." Diệp Kinh Vân cơ thể hơi một bên, mọi người tránh ra, Tống Cuồng xoay người cười lạnh nói, "Để Diệp Kinh Vân, vòng thứ hai sát hạch ta sẽ trực tiếp bạo người nghiền ép chết." Ha ha ha, rất là càng rỡ Tống Cuồng, vòng thứ nhất điểm xếp hạng 98 phút chỉ so với Nam Cung Yến thấp một phần, cũng là lần này hạt giống tuyển thủ, sau lưng Tống gia thế lực cũng là cực to lớn. Diệp Kinh Vân song quyền âm thầm nắm chặt một thoáng, nặng nề nói, "Để chớ đắc ý, sát hạch vừa mới bắt đầu, liền xem ai đè nát ai." Hừ. Tống Cuồng cười lạnh một tiếng, nói, "Liền người không đỡ nổi một đòn." Nói xong, Tống Cuồng lạnh như băng liếc mắt nhìn Long Phi, ngược lại nhanh chân hướng bên dưới ngọn núi Tà Thành lao xuống đi, quá kiêu ngạo. "Có cái gì không nổi à? Không phải là vòng thứ nhất người thứ hai sao? Là cái thá gì à?" Chờ Tống Cuồng đi xa, Diệp Kinh Vân bên người bao nhiêu nhân tài nói nhỏ nói, cũng không dám dùng lớn tiếng, chỉ có thể thấp giọng tức giận bất bình vài câu. Long Phi liếc mắt nhìn Diệp Kinh Vân, khẽ nói, "Ê, muốn thắng sao?" Diệp Kinh Vân sững sờ, không chờ hắn nói chuyện, Long Phi nói, "Ê, muốn thắng lời nói, vậy hãy cùng khẩn ta bước chân." Nói xong, Long Phi đột nhiên lao xuống sơn đi. Diệp Kinh Vân tâm thần chấn động, cũng chẳng biết vì sao, luôn cảm giác Long Phi trên người có một luồng đặc thù lãnh đạo tinh thần, lập tức nói, "Ê, mọi người đều đuổi tới." Tru tà bí cảnh, tà ác chi thành, bên trong bách tính keo khổ thấu trời, không ngừng lại bị tà ác xâm lấn. Long Phi bọn họ sát hạch nhiệm vụ là đem những này tà ác trong thành bách tính từng cái cứu ra, ai có thể cứu ra càng nhiều người, ai liền thành tích liền càng tốt, vì Hỏa Kỳ Lân. Long Phi hơi hét ra một tiếng y hống. Hỏa Kỳ Lân lao ra chiến sủng không gian, Long Phi vươn mình cưỡi lên đi, hóa thành một đoàn lưu quang, trong nháy mắt nhảy vào tà trong thành, hắn phía sau Diệp Kinh Vân bọn họ cũng không chậm. Chỉ là ở Long Phi rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn đầu óc đột nhiên giống như là muốn nứt ra như thế. Y vù, tà ma nhập thể, số từ 1794 cung vớt bi, liêu.